anh ăn giấm của cả thế giới. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi Chu chỉ nhẹ nhàng chạm một chút rồi ôm Tiêu Niên vào lòng cậu bạn nhỏ bị thương. Hắn nói một câu như vậy, Tiêu Niên nhấp môi cười. Đúng vậy, làm sao bây giờ đây? Lục Chi Chu cúi đầu hỏi Tiêu Niên, muốn bỏ trốn với anh không? Tiêu Niên giống như nghe thấy điều gì mới mẻ, lần gần nhất cậu nghe thấy cái từ này là hồi học tiểu học xem phim truyền hình. Nhưng Tiêu Niên vẫn là, được nha, mà cái vụ bỏ trốn này của Lục Chi Chu là chuyện như nào đây? Tuyến đường thứ nhất mang Tiêu Niên quay lại phòng bao. Tiêu Niên nuốt xuống 100 lời muốn nói, ngoan ngoãn mà bị dắt trở về vị trí của mình. Người lớn đối với hành động này của bọn họ dường như đã thấy nhiều không trách, đi ra ngoài một lát tâm tình của Tiêu Niên cũng không còn kém như vừa rồi. Khi trở về, bọn họ vậy mà còn đang nói về hai người. Có điều, hiện tại là đang nói về Tiêu Niên, nói mấy hôm trước cậu thi đấu đoạt giải, mẹ của Tiêu Niên còn đưa cho mẹ Lục Chi Chu một ít ảnh chụp về cậu trong cuộc thi. Rất tuấn tú à, mẹ Lục Chi Chu khen một câu, cũng ngẩng đầu nhìn Tiêu Niên nói. Ở trên sân khấu hoàn toàn không giống nhau, bà cũng hỏi Lục Chi Chu, con hẳn là cũng biết chứ. Lục Chi Chu gật đầu, biết con có tới hiện trường, mẹ của Tiêu Niên kinh ngạc cảm thán. Cháu đến hiện trường à? Lục Chi Chu cười cười. Cháu là fan của thầy Tiêu ạ. Tiêu Niên nghe mà bật cười. Bên kia, mẹ của Lục Chi Chu hỏi. Đây là thi đấu theo tiêu chí gì? Lục Chi Chu nói. Thi đấu tiêu chí cả nước, không có thư mời thì không tham gia được. Hắn ngừng nửa giây. Tiêu Niên giành giải Á quân. Mẹ của Lục Chi Chu gật đầu, nhìn Tiêu Niên cười. Cháu giỏi quá. Tiêu Niên quay đầu nhìn Lục Chi Chu, lại nghe Lục Chi Chu nói. Fan của em ấy quá nhiều, suýt nữa thì không nhìn thấy con. Tiêu Niên nhấp môi cười khẽ. Quay đầu, cậu thấy mẹ cũng nhìn cậu cười. Bên này, Tiêu Niên đang định ngồi xuống, Lục Chi Chu lại túm tay, kéo cậu đứng dậy. Chú, gì? Lục Chi Chu nhìn về phía bố mẹ Tiêu Niên. Ngại quá, chúng con có chút việc phải đi trước. Mẹ của Tiêu Niên, à, một tiếng. Đi thôi, Lục Chi Chu khách khí cười cười, cũng nhìn mẹ của mình, khẽ gật đầu. Chờ đi xuống lầu, lên xe Tiêu Niên thắt đai an toàn xong liền hỏi Lục Chi Chu. Đây là cái anh gọi là bỏ trốn à? Lục Chi Chu, thể diện sao? Tiêu Niên phụt cười một tiếng. Đặc biệt thể diện, Lục Chi Chu, dù sao cũng còn sau này, trước mặt chú gì phải hiểu chuyện một chút. Tiêu Niên nhấp môi cười. Nhưng cậu nghĩ nghĩ lại nói. Anh với mẹ của anh, đại khái là đoán được Tiêu Niên sẽ nói gì, Lục Chi Chu lắc đầu bảo. Không được, Tiêu Niên khẽ nhấp môi. Thực xin lỗi, Lục Chi Chu cười cười, dùng tay sờ đầu Tiêu Niên. Thực xin lỗi cái gì? Tựa như Lục Chi Chu sẽ không can thiệp quá nhiều về chuyện nhà của Tiêu Niên vậy, Tiêu Niên cũng không cần thiết phải lắm miệng. Thế giới này có ngàn ngàn vạn vạn gia đình, không có nơi nào là tương đồng, nó có mặt này cũng có mặt kia, nếu như chưa từng lớn lên ở trong hoàn cảnh đó, người khác chung quy là không thể 100% đồng cảm. Chỉ cần làm người lắng nghe là được, lúc cần thiết trao cái an ủi, là đủ rồi. Hai người cũng không có đi đâu, chỉ đi dạo bộ ở con phố gần đó, mua hai ly Dương Chi cam lộ rồi ki về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại là hai ly Dương Chi cam lộ nhỉ? Gần đây vị giáo sư Lục đây thế mà cũng bắt đầu có thói quen uống loại đồ uống này, nghe nói, lúc lên giảng bài còn đặt ly Dương Chi cam lộ ở trên bục giảng, suýt thì làm nhóm học sinh của hắn giật mình. Đúng rồi, lúc trở về xe, Lục Chi Chu đột nhiên nhìn Tiêu Niên nói. Ngày mai anh phải đi trấn L. Tiêu Niên khẽ nhíu mày. Trấn L chính là một cái trấn dưới thành phố A, không nói là xa nhưng cũng không gần, đi máy bay hơn một tiếng. Tiêu Niên hỏi, đi và về trong ngày sao? Lục Chi Chu nói, có thể đi và về trong ngày. Nghĩa là sao? Tiêu Niên nghe hiểu một ít, là phải đi rất nhiều ngày à? Lục Chi Chu, hai ngày, nhưng cũng không xa, buổi tối anh có thể quay về. Tiêu Niên nghĩ nghĩ, nếu là tan tầm trễ quá thì thôi. Nói đoạn cậu click mở xem vé xe khứ hồi từ trấn L đến thành phố A, một ngày có 5 tuyến xe, sớm nhất 8 giờ, muộn nhất 6 giờ. Thôi bỏ đi cũng chỉ có một buổi tối mai thôi. Tiêu Niên nói xong này đó, Lục Chi Chu liền vươn tay tới. Tiêu Niên cười rộ lên, biết biết ở nhà ngoan, Lục Chi Chu cười cười, thoạt nhìn buổi tối không có gì để làm, nhưng về tới nhà rồi thì cũng đã gần 11 giờ. Tiêu Niên đi tắm trước, lúc ra ngoài nhìn thời gian thì đã 11 rưỡi. Ăn không ngồi rồi, cậu nằm ở trên giường không có việc gì làm, bắt đầu nhớ thương quyển sách hồi chiều chưa đọc xong kia. Nghĩ vậy, cậu lại đột nhiên nhớ tới cái gì? Ở đầu giường Lục Chi Chu hình như cũng có một quyển, gần đây hắn đang xem. Quả nhiên, Tiêu Niên trườn người qua liền nhìn thấy quyển sách kia. Lục Chi Chu đã đọc sắp xong rồi, Tiêu Niên nhớ kỹ tên sách cũng mở ra trang đầu tiên. chỉ là còn chưa đọc được mấy dòng, bên chỗ phòng tắm liền truyền đến động tĩnh, Tiêu Nhiên vội vàng đặt sách lại chỗ cũ, rồi nằm trở lại vị trí của mình. Giống như ngày thường, Lục Chi Chu tắm rửa xong liền lên giường, cũng thuận tay túm Tiêu Nhiên lại gần. Anh tính đổi cái avatar, Lục Chi Chu nói, Tiêu Nhiên nghi hoặc mà ừ, một tiếng. Avatar gì, WeChat sao, Lục Chi Chu, ừ Tiêu Nhiên, đổi cái gì, Lục Chi Chu, em đưa anh một tấm, Tiêu Nhiên lập tức hai mắt cong cong, em hả, đổi thành em, ừ, Lục Chi Chu nói, không phải em nói, mấy thứ như avatar, nhất định là bởi vì thích mới để lên sao. Tiêu Nhiên vui vẻ ngay, lập tức móc điện thoại ra. Lục tiên sinh muốn tấm nào đây? Nói xong, cậu click mở album của mình, nhưng vừa mở ra Tiêu Nhiên đầu tiên nhìn đến chính là tấm ảnh của Trương Vũ mà cậu mới lưu về gần đây. Cậu nhanh tay lướt album lên trên cũng nuốt ngụm nước miếng. Chỗ này là mới nhất mọi người chụp em hôm thi đấu đó. Tiêu Nhiên có chút chột dạ, không dám nhìn Lục Chi Chu. Có điều, Lục Chi Chu hẳn là không phát hiện, hắn trực tiếp click mở một tấm ảnh ở giữa. Trên tấm ảnh này, Tiêu Nhiên đứng chính giữa, là ảnh chụp trên sân khấu, cậu ngửa đầu, giơ tay, đầu ngón tay vừa lúc được ánh đèn chiếu tới. Anh cũng rất thích tấm này, Tiêu Nhiên trực tiếp chia cho Lục Chi Chu, nhưng Lục Chi Chu cũng không thỏa mãn, mấy cái này cũng chia cho anh, Tiêu Nhiên hào phóng gật đầu, không thành vấn đề, rộng lượng chia sẻ ảnh chụp xong, Lục Chi Chu liền tắt đèn, cũng cầm điện thoại của Tiêu Nhiên đặt sang một bên. Đêm nay cũng giống như đêm qua, chỉ là đêm nay Tiêu Nhiên có chút tỉnh táo, có lẽ là ban ngày ngủ no rồi, tắt đèn xong qua hồi lâu cũng chưa có ngủ được. Đáng để vui vẻ chính là, Lục Chi Chu ngủ thật sự ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn giống như đã quen có Tiêu Nhiên bên người, mỗi lần ôm Tiêu Nhiên, đều là một cánh tay bị gối lên, một cách tay khác thì khoác lên eo Tiêu Nhiên. Thật tốt, Tiêu Nhiên mở to mắt nhìn trần nhà đen thui. Đêm sâu dần, không có ai để nói chuyện, cũng không có ai để đùa giỡn, cảm xúc của Tiêu Nhiên có chút hạ xuống. Cậu giống như suy nghĩ về rất nhiều chuyện, nhưng hình như cũng không có nghĩ cái gì. Cậu cảm thấy bản thân như bị một vật kỳ quái trói buộc, mấy ngày gần đây vất vả lắm mới vui vẻ được chút, trong đầu liền có người nói với cậu rằng, mày cảm thấy Lục Chi Chu thích mày về cái gì? Thanh âm này không phải của ai khác, mà là của chính cậu. Hiện tại, hình người nhỏ kia cũng đang nói chuyện với cậu, nó nói rằng hiện tại Lục Chi Chu đối xử với cậu như vậy, là bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng tiếp xúc với người khác, về sau sẽ luôn có một ngày, hắn sẽ gặp được một người mà mọi phương diện đều phù hợp với điều kiện của hắn. Không phải mày, không phải mày, Tiêu Nhiên cảm thấy nó thật phiền, nhưng mà chính mình lại ngủ không được, chỉ có thể nghe nó nói bậy nói bạ. Sau đó, giống như là muốn làm cho ai thấy vậy, dùng sức chui vào lòng Lục Chi Chu. Sau lại cậu là ngủ thế nào chính cậu cũng không biết. Hình như cậu nhắm hai mắt lại cùng hình người nhỏ kia đánh một trận cũng mắng nó, mày biết cái rắm. Hôm sau, Lục Chi Chu rời đi từ sớm, Tiêu Nhiên cũng dậy sớm đi tới studio một chuyến, dậy một khóa xong liền trở về. Sau đó, cậu vùi người trong thư phòng của Lục Chi Chu. Đọc sách đọc đến trời đất tối tăm, vừa lúc Lục Chi Chu ở bên kia bận rộn, không rảnh đếm xỉa tới cậu Tiêu Nhiên liền đọc hết cả quyển sách. Đọc tới cuối mới nhận ra đã là hơn 2 giờ chiều, cũng mới biết được đói bụng. Cậu xoa xoa cổ của mình, cầm điện thoại đặt cơm hộp. Nhưng đang ấn ấn, cậu đột nhiên thay đổi chủ ý, chuyển sang một phần mềm khác gọi một chiếc xe, đích đến là A Đại. Lục Chi Chu từng nói, nhà ăn trong trường học của hắn được đánh giá rất tốt, Tiêu Nhiên muốn thử xem. Nói đi liền đi, nhưng không nghĩ tới, muốn thấy cũng không thấy được. Tiêu Nhiên tới A Đại rồi mới phát hiện, giờ này nhà ăn đã đóng cửa, cậu đành phải đến tiệm mì sợi bên cạnh chọn đại một tô mì. Nhưng nếu đã tới, Tiêu Nhiên đơn giản đi dạo xung quanh, cảm thụ bầu không khí chỗ làm của Lục Chi Chu một chút. Đại khái là vừa lúc tan học, lúc Tiêu Nhiên đi ngang qua khu dạy học thấy có rất nhiều học sinh đổi phòng học, toàn bộ không khí rất náo nhiệt. Mà khéo là khu giảng đường này vừa lúc là chỗ mà cậu với Tề Nghệ lại đây nghe lén Lục Chi Chu giảng bài hồi trước. Tiêu Nhiên không đi nữa, cũng dung nhập vào bầu không khí náo nhiệt này, đi theo một đám học sinh tới phòng học lớn mà Lục Chi Chu đến giảng bài lúc trước, chọn ngồi xuống ở dãy cuối cùng. Hôm nay tất nhiên không phải là khóa của Lục Chi Chu, nhưng khéo chính là tiết này cũng là giảng vật lý. Càng khéo hơn nữa là, giáo viên dạy tiết này lại là Trương Vũ. Mấy ngày nay Tiêu Nhiên xem đều là hình ảnh, bây giờ người thật đột nhiên ở trên bục giảng chuyển động, Tiêu Nhiên còn có chút không quen. Có điều, không lâu sau cậu cũng quen. Tiêu Nhiên của hiện tại cùng với Tiêu Nhiên của trước kia không giống nhau, cậu cũng không phải là hoàn toàn không hiểu. Tiết học trôi qua một nửa, cậu mượn sách của một bạn sinh viên đang ghé lên bàn ngủ gật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiết khóa kết thúc, cậu sâu sắc cảm giác được vị giáo sư Trương này giảng bài rất thú vị, đặc biệt biết cách trò chuyện với học sinh, rất thân thiết, khó trách lại được bọn học sinh khen lấy khen để, thật sự có bản lĩnh. So với Lục Chi Chu đồ của kia giảng bài thì thú vị hơn nhiều. Tiêu Niên ở trong lòng vừa khen vừa chua, cũng khó trách bọn học sinh có thể chụp được ảnh Lục Chi Chu và hắn khi đang trò chuyện còn cười đến vui vẻ như vậy. Mẹ nó, Tiêu Niên ở trong lòng hừ một tiếng, tiếp tục nghe giảng bài. Chạng vạng tan học, Tiêu Niên rốt cuộc cũng ăn được mấy món của nhà ăn mà Lục Chi Chu nói tới. Đúng là rất không tồi, mà mãi đến bây giờ trên điện thoại vẫn không có tin nhắn của Lục Chi Chu. Tiêu Niên lướt màn hình, phía trên là tin nhắn cậu gửi cho Lục Chi Chu lúc sáng, đến bây giờ Lục Chi Chu vẫn chưa trả lời lại. Tiêu Niên thầm cảm thán thầy Lục thật bận rộn, lại cất điện thoại vào túi. Về đến nhà, cậu lại vùi đầu vào thư phòng, nhưng đang đọc sách cậu lại mở điện thoại ra. Lại lướt tới mấy bài viết về Trương Vũ, Tiêu Niên thật sự cảm thấy chính mình rất có bệnh, Trương Vũ với Lục Chi Chu lại chẳng có gì cậu cần đến nỗi ngày nào cũng phải lật xem một lần sao. Nhưng một bên thì nghĩ như vậy, một bên lại nghiêm túc xem, còn đọc bình luận của mọi người. Có người ở dưới nói, gần đây tần suất tiếp xúc của thầy Lục với thầy Trương thẳng tắp giảm xuống. Còn có người nói, sao tôi lại nghe nói thầy Lục thoát kiếp độc thân rồi. Thiệt hay giả, là thần tiên phương nào vậy? Tiêu Niên rất muốn trả lời cô gái này rằng, tôi chính là vị thần tiên đó đây, cô có vấn đề gì? Đang định lướt xuống thêm, điện thoại của Tiêu Niên đột nhiên rung lên, báo có cuộc gọi tới. Là Tiểu Minh, Tiêu thiếu gia, Tiểu Minh mở miệng gọi. Tiêu Niên, sao vậy, Tiểu Minh, còn sao vậy cái gì, không phải cậu nhờ tớ mang về cho người đàn ông của cậu cái cà vạt sao, tớ vừa mới về mà cậu không tới nghênh đón một cái sao? Tiêu Niên cười rộ lên, tới liền đây, Tiểu Minh, nha, sảng khoái như vậy. Tiêu Niên, Lục Chi Chu không ở nhà. Tiểu Minh tặc lưỡi, hèn chi, Tiểu Minh hỏi, vậy giờ sao? Tiêu Niên, gặp mặt rồi nói sau. Tiêu Niên muốn uống rượu, đương nhiên, cậu sẽ xin phép. Mà bên này, cậu vừa mới cúp điện thoại, bên kia Lục Chi Chu vừa lúc tan tầm. Vốn dĩ Tiêu Niên là có thể lập tức nhận được điện thoại của Lục Chi Chu ngay, nhưng là có người cắt ngang. Lục Chi Chu còn chưa có mở khóa điện thoại, trên màn hình liền biểu hiện cuộc gọi tới từ Lâm Nhạc Phàm. Lục Chi Chu bắt máy. Sao vậy? Lâm Nhạc Phàm hỏi, buổi chiều cậu về trường à? Lục Chi Chu, không có, Lâm Nhạc Phàm, vậy lạ thật tớ ở trong trường nhìn thấy Tiêu Niên. Lục Chi Chu khựng lại, em ấy đến trường, cậu không biết à? Lâm Nhạc Phàm bên kia đột nhiên ậm ừ vài tiếng. Tớ nhìn thấy cậu ấy ở tòa nhà Minh Chí. Lục Chi Chu dừng bước chân, em ấy đến đó làm gì? Tiểu Minh, cậu ấy ở trong phòng học lớn trên lầu 3 ở, cậu ấy nghe một chút cái kia. Lục Chi Chu bổ sung lời của Lâm Nhạc Phàm, lớp của Trương Vũ, Lâm Nhạc Phàm ở bên kia cười rộ lên, ai, cậu biết à, Lục Chi Chu thấp giọng, tớ không biết, Lâm Nhạc Phàm nghi hoặc, cậu không biết, nghĩa là sao, Lục Chi Chu hỏi, em ấy đi rồi à, Lâm Nhạc Phàm, tớ không biết à, cái kia chính là ưng. Lục Chi Chu hiểu Lâm Nhạc Phàm, nói thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ra, tớ có hỏi thăm một chút cậu ấy nghe xong hai tiết khóa còn rất vui vẻ. Nói xong, Lâm Nhạc Phàm lại cảm thấy chính mình có chút lắm mồm, nhưng không nói ra, hắn chắc chắn sẽ hối hận. Cái kia chính là có lẽ là tò mò về lớp vật lý, dù sao thì cậu là thầy dạy vật lý mà, với lại Trương Vũ cũng rất hài hước, Tiêu Niên cũng chỉ ở lại thêm chốc lát. Lúc Lâm Nhạc Phàm nói những câu này, Lục Chi Chu chẳng đáp lời nào. Nói xong, hắn cũng im lặng, Lâm Nhạc Phàm nuốt nước miếng, cậu đang nghe sao, Lục Chi Chu trả lời. Tớ biết rồi, Lâm Nhạc Phàm đột nhiên cảm giác không khí thật nặng nề, hắn nhẹ nhàng hít sâu một hơi, cảm thấy hiện tại hẳn là phải nói cái gì đó. Nhưng cái gì cũng không hợp, hắn có thể nói cái gì đây? Không lâu sau, Lục Chi Chu lại nói, buổi tối tớ về, Lâm Nhạc Phàm có chút kinh ngạc, à, này, nghiêm trọng như vậy sao? Lục Chi Chu nói, không nghiêm trọng, tớ chỉ là nhớ em ấy. Lâm Nhạc Phàm cảm thấy dây thần kinh của mình bị Lục Chi Chu đạp ở dưới chân cọ sát. Dứt khoát không nói chuyện này nữa. Lâm Nhạc Phàm nhớ tới một chuyện khác. Đúng rồi, cái cậu tên Trịnh Lĩnh kia, hai ngày này vậy mà tớ không nhìn thấy cậu ta. Chấm, Lục Chi Chu nói, cậu ta sẽ không tới. Nói xong, hắn lại thêm một câu. Nếu cậu ta còn có mặt mũi. Lâm Nhạc Phàm hắc một tiếng. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Lục Chi Chu, tớ bảo cậu ta cút. Lâm Nhạc Phàm hít hà một hơi, hắn cảm thấy rất khó tin khi Lục Chi Chu lại nói lời này với người khác. Tớ đệ, Lâm Nhạc Phàm không nhịn được thốt lên kinh ngạc, cậu ta nói gì mà cậu bảo cậu ta cút, những lời này của Lâm Nhạc Phàm thành công làm Lục Chi Chu nhớ tới chuyện xảy ra trên hành lang ngày hôm qua. cùng với những lời mà Trịnh Lĩnh đã nói. Không có gì, Lục Chi Chu đột nhiên cảm giác có thứ gì nghẹn ở yết hầu. Tớ không muốn nói, Cách Trương.